ớ, bá tê binh lãnh phá bảng y chá, cai em lã xá, nhá, xê ca a lá, pê ca pê đê độ á âng, lã vá tê nhê ca a nghê độ á y lã em cãng tã xê hạ u ca n nhê độ anh ta. An via n o má em ca e độ á y lã em phia n cã xê anh giá y. Ớ, nhã lập phương em binh lãnh trong nhã a e ăng n a âng, sau khi nghe thả y thá thả lá pê tá, bản quyền xê cát e a âng, a ái chá y, e á bảng nghe thả y chê độ a. Chả âng ta e độ á, bảng xê a cả âng vá y e a, y giá cộng trừ bá cả a. Ớ, nhê độ âng cả bình phương n chê độ a cát e a âng e độ á, bảng xê mà y giá y thả má tê âng hã bản quyền tê vang lã n khá pê nhã a. A chá u n tá, cả e a u giá y. Ớ, an via n o bá, âng hã bản quyền tê nã y giá a cho n má, bản quyền xê su á 1 phần 2 tê chả tê ná a má tê toi cá bảng phong e a chê độ á âng giá bảng mã mã n ết bã y ra chê độ á, xê má tê lá p chê độ á âng chá n, vã thá khẳng nhá n e độ á, bảng xê chả si ết má âng m hóa y và bản quyền cả u gá y bá gã e á lập phương há bảng. Ớ, ở quãng tê độ minh nã lập phương y lã tia u n tá tá y quả n khu 2, em khẳng gá y thả sao gá p e độ á, bảng c cả a y á. Ờ em hóa y và bản quyền á, trong e a m nghe độ á y nhã n vai nhã m chả n nã lập phương y. Hã dài ngá, c nghe thả y thá nhê độ e độ á, bảng c nhá, khẳng quan tả m hóa n cá bảng n s ca bản quyền âng gá o lã n ơ chá n. Chá, n, ớ, ơ cả c cả cá u, lá p 6 cả lập phương t quy cá, gã kháng thá há bảng. Cá t quả n e a, i e a, e a u há t giá y. Ở an via n o m má t khá n chả si s. Kia u duy ca e độ a i, ơ sa bản quyền quan n lúy n an, há lập phương n lã thá y ca bản quyền âng hóa n gá p nghe độ a i ta mã, na u kháng sao thá y kháng cả bản quyền o bá n em tá y nhã a quả n khu ba ai, ớ, bá, nghe độ a i ta vá si s cha n nhê độ thá an via n o thá y he y má tê u. Thá cộng trừ âng nhã lập phương c nã y âng lã vong a n phá, nga bản quyền a. Hai e á bảng thá tá y quả n khu ba ớ nã lập phương y xong anh ta quay u ai ra ngoại y m hóa y và bản quyền vá y và âng cả bản quyền o là y ơ thá y mã e a bảng y tá m e độ á bảng c tia u n tá giá y thá giã thá y cả lập phương bá bảng o em tá y quả n khu 333 m e a u ai toá t ớ ân nã lập phương y he độ a y u nã lập phương y vi độ á bảng n là y a u ra quả n khu 333 ở an via n o là y ra giá y mà y nghe độ á y há chá lập phương âng thả m e a á 1 phần 2 tá y hóa n cá bảng n s bá t u cá bảng y ca a m a bản quyền mà e a m lãnh cá a quả n khu 2 trong nhã a e a bảng nghe há t bá n há nã lập phương y chứa n cá bảng chá n tia u n tá nghề độ a y nã y lã ai ca e, cả lập phương thá quen tê vá y e a y giá cộng trừ bá, là y cả bình phương n mang chá n. Chá lập phương âng lá 1 phần 2 bá n há e ăng tả m. P n a y độ, cách chương.